Nhất niệm thành kỳ, chương 75, C75 chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, lưới săn mồi tối thứ 6. Sau khi Lam Vu Hân kết thúc lịch trình liền lén lút nghỉ ngơi, xách đồ ăn đêm tới tìm Giang Trần Âm. Vốn dĩ Giang Trần Âm có thói quen tuyệt đối không ăn uống sau 8 giờ, ngoài tình huống đặc biệt, ví dụ như bắt buộc phải đi đãi khách, hoặc là Bạc Mộ Vũ nài nỉ bản thân ăn. Nhưng thật sự không thắng nổi sự dây dưa cứng rắn của Lam Vu Hân, ngay cả Bạc Mộ Vũ đang ở phòng ngủ cũng bị kéo xuống nhà ăn. Lam Vu Hân bảo trợ lý mua đồ nướng, còn cả mì cháo. Giang Trần Âm miễn cưỡng ăn cháo cùng Lam Vu Hân. Lam Vu Hân ngồi một bên ăn đồ nướng tới phồng má trợn mắt. Thấy Giang Trần Âm nói Bạc Mộ Vũ thích ăn đồ ngọt, Lam Vu Hân còn đặc biệt dặn trợ lý mua đồ ăn ngọt một chút, cho nên lúc này Bạc Mộ Vũ cũng ăn tới mồm miệng đầy dầu mỡ. Chỉ là nhã nhặn hơn nhiều so với Lam Vu Hân. Không phải mình nói cậu đâu cô giáo Giang. Lam Vu Hân đưa tay cởi cúc chiếc váy được thiết kế chuyên để tham gia chương trình, bĩu môi. Dù sao cậu cũng tập thể hình, ăn nhiều chút thì sao chứ? Cậu cũng không phải ăn xong thì không vận động. Giang Trần Âm lấy thìa khuấy cháo bổ câu trắng, nói với Lam Vu Hân. Mình có tuổi rồi, phải cố gắng khống chế lượng hấp thụ đồ ăn có lượng calo cao. Mình cũng không ăn đồ có chất béo bão hòa. Lam Vu Hân nhìn cô ấy một cái, ngữ điệu không hề để tâm. Chỉ là cậu có quá nhiều quy định, cậu xem mình rất hưởng thụ đây này. Giang Trần Âm bất lực lắc đầu. Sau này cậu sẽ biết, hơn nữa nghe mình một câu, bắt đầu từ bây giờ đừng ăn bậy ăn bạ nữa, chăm luyện tập nhiều vào. Lúc này Lam Vu Hân tủi thân, cắn một xiên chân gà trong tay, bĩu môi nói. Mình nào có thời gian luyện tập. Cậu không biết gần đây công ty nhà cậu sắp xếp bao nhiêu lịch trình của mình à, mình có thể dành ra thời gian tới đây tìm cậu ăn đêm đã là hiếm thấy rồi. Giang Trần Âm không nhịn được vạch trần lời nói dối của Lam Vu Hân. Cậu thôi đi, địa vị hiện tại đã là gì rồi? Nào có cần phải tham dự nhiều lịch trình như thế? Rõ ràng là cậu ham chơi. Cô giáo Giang, Lam Vu Hân níu lấy vạt áo của Giang Trần Âm. Sao cậu lại vạch trần người ta? Bạn nhỏ vẫn đang ở đây mà. Giang Trần Âm nhướng mày, Bạc Mộ Vũ đang ăn cánh gà nướng, giọng điệu lành lạnh nói. Cháu đang ăn, không nghe thấy cô nói gì. Cậu thấy đấy, khi nào con bé có đồ ăn thì sẽ không để ý cậu đâu. Giang Trần Âm bất hạnh cười cười, rút tờ giấy lau dầu mỡ bên môi cho Bạc Mộ Vũ. Lam Vu Hân nhìn Bạc Mộ Vũ ăn uống hăng say, lẩm nhẩm một câu. Đầu gỗ không hiểu phong tình, sau đó ngừng lại, kéo lấy Giang Trần Âm đang định tiếp tục ăn cháo. À đúng rồi, tuần sau sinh nhật đạo diễn Đoạn, cậu đồng ý đi rồi đúng không? Sắc mặt Giang Trần Âm nhàn nhạt, đồng ý rồi. Bạc Mộ Vũ vừa cắn một miếng thịt thơm ngọt ngon mềm, vừa nghe thấy đoạn đối thoại này, lông mi rung rung, lập tức dựng lỗ tai. Hi hi hi, vẫn là người em gái này nhớ tới cậu. Lam Vu Hân liếc mắt biểu thị, giảo hoạt cười. Anh ta cũng mời mình, hơn nữa còn nói với mình là sợ cậu giữ kẽ. Nhưng vì để hai người thuận tới phát triển, mình đã từ chối rồi, cậu yên tâm là nữ chủ nhân đi. Trái tim Giang Trần Âm nhảy lên, đặt thìa xuống bát, trách móc. Đừng nói linh tinh, Lam Vu Hân tiếp tục ăn chân gà, ăn nốt hai miếng còn lại, sau đó tiếp tục lấy một viên thịt xiên vừa ăn vừa lơ mơ nói. Cô giáo Giang, cậu lại không thành thật rồi, đạo diễn Đoạn chắc chắn là có ý với cậu, nếu không tại sao vừa quen biết không lâu đã tới sân bay đón cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy có ai lại chủ động với bạn bè vậy không? Đương nhiên Giang Trần Âm biết những điều này, ngón tay cô ấy vô thức nắm lấy thìa, im lặng không nói. Giang Trần Âm cảm nhận được sự việc đã phát triển theo hướng bản thân từng không muốn tiến tới. Rõ ràng trước giờ chưa từng có ý định gieo hy vọng cho những người biểu thị thiện cảm với bản thân, nhưng cảm giác khi tiếp xúc Đoạn Chí Hằng mang tới cho cô ấy lần này rất dễ chịu. Cô ấy lại vô thức lựa chọn thử một lần. Giang Trần Âm từng nghĩ nếu thích một người, bản thân sẽ chủ động biểu thị thiện cảm của chính mình. Vì Đoạn Chí Hằng giữ khoảng cách không xa không gần, khoảng thời gian này trong tiềm thức của Giang Trần Âm luôn mang theo suy nghĩ. Thử xem có thể thích người này hay không, ngầm đồng ý qua lại với Đoạn Chí Hằng như bạn bè nhưng lại có chút ám muội. Giang Trần Âm cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nói, Vu Hân, mình thấy con đường này mình đi chệch rồi. Lam Vu Hân ngây ra, hỏi, sao thế, xảy ra chuyện gì rồi? Bạc Mộ Vũ cũng dừng ăn, ngẩng đầu nhìn Giang Trần Âm. Mình rất mâu thuẫn, Giang Trần Âm thở dài, ngẩng đầu nhìn vào trong ánh mắt có chút cảm xúc hoang mang của Lam Vô Hân. Một mặt mình không muốn làm tổn thương người khác, cho nên không muốn quá gần gũi với một số người có khả năng phát triển quan hệ. Nhưng một mặt khác, trước giờ đạo diễn Đoạn chưa từng đề nghị muốn tiến gần thêm một bước với mình, người này cho mình cảm giác rất dễ chịu cũng rất thích hợp khi ở chung. Bạc Mộ Vũ híp mắt, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào. Lam Vô Hân vừa ăn vừa nói, cậu cảm thấy cậu vừa quyết định không tiếp nhận bất cứ người nào, vừa mặc cho đạo diễn Đoạn tới gần cậu càng ngày càng gần à? Giang Trần Âm gật đầu, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài. Suy nghĩ của cậu vốn có chút mâu thuẫn, Lam Vô Hân buông xiên thịt viên xuống, lại kéo cổ áo của bản thân, dáng vẻ hào sảng phóng khoáng. Cậu không thể hoàn toàn tránh khỏi loại giao tiếp này, trừ phi cậu đã kết hôn. À không đúng, trừ phi cậu tránh đời ẩn cư. Giang Trần Âm ngẩng đầu, Lam Vô Hân gật đầu với cô ấy càng thêm mạnh, sau đó tiếp tục ăn xiên thịt viên của mình. Cậu nói nếu cậu có người thích sẽ chủ động theo đuổi, nhưng trên đời này nào có nhiều tình yêu sét đánh như thế, có thể khiến cậu vừa nhìn thấy một cái đã quyết định theo đuổi, đa phần tình cảm đều sinh ra trong quá trình tiếp xúc. Lam Vô Hân hài lòng ăn thịt viên, vỗ lên bụng mình, dùng xiên tre gõ lên miệng bát của Giang Trần Âm, hiếm khi nghiêm túc. Nhưng cậu lại nói muốn giữ khoảng cách với người có thể phát triển quan hệ, điều này cơ bản là cắt đứt khả năng cậu sẽ thích một người, biết không hả? Cậu đang nằm mơ xuân thu đại mộng gì mà cảm thấy bản thân sẽ trúng tiếng sét ái tình với ai đó? Giang Trần Âm lắc đầu, lại vùi mặt vào lòng bàn tay. Cho nên là, Lam Vô Hân sâu xa lại mang theo chút trêu đùa. Lúc trước cậu nói muốn giữ khoảng cách với người có khả năng phát triển quan hệ, lại nói sẽ chủ động theo đuổi nếu thích một người, đây chính là một câu sáo rỗng. Lam Vô Hân bới móc điểm mâu thuẫn của Giang Trần Âm giống như bơm máu gà, sau đó sảng khoái thở một hơi dựa vào ghế. Ôi mẹ ơi, hôm nay cuối cùng bà đây cũng nói ra được những lời này, nhịn cậu lâu lắm rồi đấy. Bạc Mộ Vũ vốn đang nghiêm túc lắng nghe, Giang Trần Âm cũng đang ảo não. Nghe thấy giọng điệu nhẹ nhõm của Lam Vô Hân, không khỏi đồng loạt nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn tôi làm gì? Lam Vô Hân sờ mặt mình, nháy mắt với hai người. Tôi biết tôi rất đẹp, cơ thể cũng không tệ, nhưng đừng thẳng thừng như vậy được không? Khụ, Bạc Mộ Vũ bị sặc thịt, vội vàng uống một ngụm đồ uống. Giang Trần Âm ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười, có chút cảm giác thoải mái vì được nhìn thấy tâm sự. Thật ra trong lòng mình cũng có suy nghĩ về những điều cậu nói, ngay cả mình cũng cảm thấy bản thân đi chệch đường, bản thân cũng rất rõ, cho nên mình mới cảm thấy mâu thuẫn. Lam Vô Hân vẫn bình tĩnh nói, vậy không phải là ổn rồi sao? Nhưng, Giang Trần Âm gian nan nhìn Lam Vô Hân, ánh mắt hai người chạm nhau, bạn bè nhiều năm, Lam Vô Hân vừa thấy liền hiểu ý của Giang Trần Âm. Nếu, Lam Vô Hân vuốt tóc, cúi đầu lẩm nhẩm, nếu thật sự không được. Nên làm thế nào thì cứ làm thế đó thôi. Tuy đạo diễn Đoạn là mình sắp xếp cho cậu quen biết, nhưng nếu thật sự không thành, đương nhiên mình cũng không hy vọng cậu không vui. Sắc mặt Giang Trần Âm phức tạp, một lúc sau mới dịu dàng nói. Được rồi, đừng nói về chủ đề này nữa, mau ăn đồ ăn của cậu đi. Bạc Mộ Vũ nhàn nhạt nhìn Lam Vô Hân một cái, thì ra đạo diễn Đoạn là do Lam Vô Hân sắp xếp cho Giang Trần Âm. Tới hơn 10 giờ Lam Vô Hân mới rời đi, sau đó Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ quay về phòng tắm rửa, Giang Trần Âm tắm xong trước, ngồi trên giường ôm máy tính xách tay xem bộ phim ban nãy Lam Vô Hân giới thiệu cho mình. Bạc Mộ Vũ ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy dáng vẻ rất hứng thú của Giang Trần Âm dành cho bộ phim, khi Bạc Mộ Vũ trèo lên giường mang theo mùi hương mát mẻ, chỉ mặc áo phông và quần trong, đôi chân trần trắng mịn chạm vào chân Giang Trần Âm. Mộ Vũ, tới xem cùng cô đi. Giang Trần Âm đưa tay ra ôm lấy vai Bạc Mộ Vũ, cơ thể cũng nhích lại gần, đẩy chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn ra giữa. Bạc Mộ Vũ dựa lên vai Giang Trần Âm hỏi, đây là phần đầu tiên của bộ Xác Ướp ạ? Ừm, cô xem cả bộ rồi, nhưng sau khi Vô Hân nhắc tới lại muốn xem lần nữa. Lúc này trên màn hình là cảnh tượng nam chính nữ chính vừa gặp mặt, Bạc Mộ Vũ nói. Bộ phim này là bản cũ. Ở trên mạng đánh giá điểm phần đầu tiên cao nhất, phần cuối cùng thì thấp nhất. Giang Trần Âm cười nói, có lẽ rất nhiều phim điện ảnh phim truyền hình đều không thoát khỏi lời nguyền này. Cô ấy ngừng lại giây lát, chớp chớp mắt mang theo u oán. Nhưng hôm nay chỉ xem phim, đừng phát huy kiến thức chuyên ngành của cháu, được không biên kịch lớn. Bạc Mộ Vũ cọ lên vai Giang Trần Âm, im lặng đồng ý. Một lúc sau, Giang Trần Âm đưa tay ra tắt đèn, chỉ để lại đèn đầu giường. Ánh sáng nhanh chóng tối lại, trong vẻ ấm áp mang theo chút ám muội. Bạc Mộ Vũ lặng lẽ vòng lấy eo Giang Trần Âm, tìm một vị trí thích hợp hơn trên vai cô ấy để dựa lên, híp mắt lại xem phim cùng cô ấy. Lúc này Giang Trần Âm cúi đầu hỏi, buồn ngủ chưa, có muốn đi ngủ không? Bạc Mộ Vũ lắc đầu, ngày mai thứ bảy, không vội, lần trước cô nói với cháu, kiến nghị cháu mở phòng làm việc, cháu có suy nghĩ nào khác không? Một tay Giang Trần Âm ôm lấy Bạc Mộ Vũ, một tay xoa đầu cô, cảm giác tiếp xúc mềm mại trong lòng bàn tay khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Nếu không muốn hoặc có suy nghĩ khác thì cứ nói với cô. Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu hỏi, ngoài mặt là phòng làm việc cá nhân của cháu, nhưng trên thực tế là cô sẽ quản lý cháu đúng không? Khóe môi Giang Trần Âm cong lên, nghiêm túc nói, không thể không quản cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và bố mẹ cháu đều bằng lòng để cháu rèn luyện, nhưng cũng hy vọng cháu có thể tự do không chịu trói buộc. Nhưng cháu vẫn còn trẻ, kinh nghiệm trải nghiệm của cháu không đủ, cho nên có một số phương diện nhất định phải quản. Bạc Mộ Vũ chính là đang chờ đợi cách nói này, cô co chặt đôi tay của bản thân lại, nói bên tai Giang Trần Âm. Vậy cháu không có ý kiến, nhưng thời gian cháu còn ở Hoàng Thịnh thì phải viết tốt kịch bản cho đàn chị, không thể vì cháu có đường lui mà không cố gắng hết sức. Đương nhiên, chuyện này vốn là nên làm, ngữ điệu của Giang Trần Âm dịu dàng, vậy cứ thỏa thuận thế nhé, cháu không cần lo những chuyện này, tới lúc đó cô sẽ sắp xếp. Vâng, bộ phim vẫn còn đang chiếu, nhưng dường như hai người đều không có ý định xem tiếp, cũng không buồn ngủ, chỉ dựa vào đầu giường nói chuyện như thế. Giang Trần Âm rất thích tóc của Bạc Mộ Vũ, mềm mại như tơ, vơ lại một nắm rồi để mặc nó trượt qua kẽ tay, giống như dòng nước. Khi cô ấy ôm lấy Bạc Mộ Vũ sẽ thường xuyên chơi đùa với mái tóc đen óng này, khoảnh khắc mỗi lần những sợi tóc ấy trượt qua ngón tay, Giang Trần Âm đều có một cảm giác không thể nói rõ, khiến bản thân say mê. Cô ấy xoa đầu Bạc Mộ Vũ một lúc, đột nhiên nhớ ra chuyện Lam Vu Hân nói ban nãy, khóe môi mím lại thành độ cong nhàn nhạt. À đúng rồi, tối thứ tư cháu phải tự giải quyết bữa tối rồi, cô đã đáp ứng đạo diễn đoạn tham gia tiệc sinh nhật của chú ấy. Lồng ngực Bạc Mộ Vũ đột nhiên đau đớn, nhớ tới cuộc đối thoại trong nhà ăn ban nãy. Đối với Giang Trần Âm, Đoàn Chí Hằng rất đặc biệt, cũng là người có thể khiến Giang Trần Âm do dự rất lâu suốt nhiều năm qua, không biết tiệc sinh nhật lần này sẽ xảy ra chuyện gì. Bạc Mộ Vũ nhớ, lần trước khi gặp Đoàn Chí Hằng, người kia vẫn gọi Giang Trần Âm là cô Giang, nhưng lần này, tiềm thức của cô ý thức được sẽ có chuyện xảy ra, vì thân phận của Đoàn Chí Hằng. Không thể mời những người xa lạ tới dự tiệc. Đoạn Chí Hằng quen biết Giang Trần Âm chưa lâu đã mời Giang Trần Âm, nhất định là có ý khác. Vâng, cháu biết rồi. Âm thanh của Bạc Mộ Vũ nhỏ đi rất nhiều, tay vẫn nắm chặt lấy váy ngủ của Giang Trần Âm. Cô từng nói Đoạn Chí Hằng là người tốt, hiện tại vẫn cảm thấy như thế. Người đàn ông này vô cùng thích hợp với Giang Trần Âm. Nhưng cô không nỡ, không nguyện nhìn khoảng cách giữa Giang Trần Âm và người khác càng ngày càng gần lại. Trong mắt Bạc Mộ Vũ nổi lên lớp sương mù mỏng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Không nỡ, hoảng loạn, đè nén, những cảm xúc này khiến sống mũi Bạc Mộ Vũ chua xót, vành mắt vừa nóng vừa lạnh, khóe mắt trở nên ươn ướt. Bạc Mộ Vũ vội đẩy Giang Trần Âm ra, kéo chăn che đi, sau đó rụt người trong chăn. Sao thế, buồn ngủ à? Giang Trần Âm thấy vậy, chuyển máy tính xách tay vẫn ở trên bàn đi, chui vào chăn với Bạc Mộ Vũ. Vâng, buồn ngủ rồi. Bạc Mộ Vũ mượn vẻ bức bối trong chăn, giấu đi âm mũi của bản thân. Giang Trần Âm kéo chăn trên đầu của Bạc Mộ Vũ xuống, Bạc Mộ Vũ vội vàng chờ người ôm lấy Giang Trần Âm. Giang Trần Âm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó đắp kỹ chăn, dựa gần lại đặt tay lên eo Bạc Mộ Vũ, tư thế nửa ôm nửa giữ. Lại gần cô một chút, cháu sắp nhích tới mép giường rồi. Giang Trần Âm giữ chặt tay, trong lời nói mang theo ý cười. Còn không qua đây nữa, cô chỉ đành nhích sang đó với cháu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Giang Trần Âm bao trùm khiến Bạc Mộ Vũ hoàn toàn không thể triệt để chạy trốn, thậm chí trong lòng cô vốn không có ý định chạy trốn. Giang Trần Âm giống như một tấm lưới chuẩn xác bắt lấy con mồi, cho dù Bạc Mộ Vũ trốn tới góc nào cũng đều bị bắt. Vừa nghĩ như thế, vành mắt của Bạc Mộ Vũ càng thêm nóng, dứt khoát chờ người nhích tới ra sức ôm lấy Giang Trần Âm, vùi mặt lên ngực cô ấy, dung túng bản thân tham lam hít lấy hơi thở của cô ấy. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng ánh nước sao động trên vành mắt của Bạc Mộ Vũ cũng lăn xuống, rơi vào trong gối. Được rồi, ngủ đi, ngủ ngon. Giang Trần Âm hài lòng nhỏ tiếng cười lên, đồng thời khẽ ngẩng đầu để Bạc Mộ Vũ tìm được vị trí thoải mái nhất trong lòng mình. Chú thích, 1, Xuân Thu Đại Mộng. Quân chủ các quốc gia thời Xuân Thu đều có giấc mộng xưng bá Trung Nguyên. Xuân Thu Đại Mộng được ví với những suy nghĩ không thực tế. 2, Bơm máu gà. Trước đây ở Trung Quốc có suy nghĩ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe. Mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. Cách chương.